Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 858, chương 846, tuyệt diệu kế hay. Chưa tới nửa giờ sau, Tư Mã Ý bị mang tới. Tào Tháo nhìn thấy Tư Mã Ý, không khỏi nhíu mày, bị giam vào trong thiên lao thời gian nửa năm, lại nhìn thấy Tư Mã Ý thời điểm, cảm giác giống như là biến thành người khác, rối bời tóc lộn xộn quấn quýt lấy nhau, mặt trên còn có bọ chét đang nhảy nhót, quần áo chà đạp sớm đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, đều có thể ngửi được một cỗ thiêu thối hương vị, sắc mặt vàng như nến, mặt không có chút máu, hốc mắt hãm sâu, hả, xem ra, cái này thời gian nửa năm, Tư Mã Ý ở trong thiên lao, không ít chịu tội a. Kỳ thật, Tư Mã gia tộc cũng coi như cái trung đẳng gia tộc. Chỉ cần Tư Mã gia tộc trong âm thầm chuẩn bị lời nói, liền xem như ở trong thiên lao, Tư Mã Ý cũng tuyệt đối sẽ không nghèo túng đến tình cảnh như thế này. Chẳng lẽ Tư Mã gia tộc đã đem Tư Mã Ý từ bỏ? Vẫn là Tư Mã Ý thành tâm ăn năn, không chịu tiếp nhận gia tộc chuẩn bị. Vô luận là loại tình huống kia, Tào Tháo đều là tương đối hài lòng. Nhìn, cái này Tư Mã Ý, vẫn là có thể dùng một chút đến. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi nói ra. Người tới, mang Tư Mã đại nhân xuống dưới rửa mặt một phen, lại để cho Tư Mã đại nhân ăn cơm xong sau đó, lại mang đến gặp trẫm. Vâng, Hoàng thượng. Rất nhanh, Tư Mã Ý liền bị mang xuống dưới. Chưa tới nửa giờ sau, Tư Mã Ý một lần nữa được đưa tới Tào Tháo trước mặt. Lúc này, Tư Mã Ý đã rửa mặt đổi mới hoàn toàn, đổi một bộ quần áo. Ăn xong bữa cơm, mặc dù vẫn cực kỳ gầy gò, nhưng nhìn đi lên tinh thần nhiều. Tội thần Tư Mã Ý, gặp qua Hoàng thượng, nhìn Tư Mã Ý. Tào Tháo yên lặng nhẹ gật đầu, nhiên sau nói ra, bình thân đi, tạ Hoàng thượng. Trầm tư nửa ngày, Tào Tháo không khỏi hướng về phía Tư Mã Ý hỏi, Tư Mã đại nhân, người được chứng kiến khoác lác qua bay cầu, còn có bọn họ kiểu mới vũ khí, không biết người sẽ làm gì đánh giá. Tư Mã Ý cung cung kính kính nói ra, khởi bẩm Hoàng thượng. Tội thần hiện tại cũng không có quan chức mang theo, đảm đương không nổi Tư Mã đại nhân đến xưng hô. Lúc trước Tư Mã Ý hạ ngục thời điểm, chức quan liền bị một lột đến cùng, hiện tại là bình dân chi thân. Nghe được Tư Mã Ý nói sau đó, Tào Tháo không kiên nhẫn nói ra, tốt, tốt, trẫm gọi ngươi tới, không phải cùng ngươi tranh luận xưng hô vấn đề, hiện tại ngươi trả lời trẫm vấn đề. Tư Mã Ý gật gật đầu, sau đó ung dung nói ra, khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng, Đại Hoa Quốc bay cầu, xoay quanh tại không trung, có thể tùy ý di động, đồng thời tốc độ di chuyển có phần nhanh, mà bay cầu phi thăng độ cao, trên mặt đất công kích căn bản là đủ không đến bay cầu, mà bay cầu thì có thể tùy ý đối mặt đất tiến hành công kích. Thần cho rằng, bay cầu công kích, cơ bản khó giải, về phần đại hoa kiểu mới vũ khí, thần cho rằng, hai loại kiểu mới vũ khí, uy lực của nó vô song, không thể địch, nếu như nói thiếu hụt lời nói, đoán chừng chính là bọn chúng tầm bắn, thần nghiên cứu qua bọn họ tại mặt đất phương thức công. Kích, tựa hồ là binh sĩ trực tiếp dùng cánh tay lực lượng ném ra ngoài. Loại phương thức công kích này, thế tất lại nhận lực cánh tay ảnh hưởng, công kích khoảng cách đại khái tại 60 mét trên dưới. Mà loại công kích này khoảng cách, kỳ thật muốn so cung tiễn hữu hiệu cung cấp khoảng cách còn muốn gần. Cho nên, chúng ta có thể nhằm vào điểm này làm văn chương. Nghe được Tư Mã Ý phân tích sau đó, Tào Tháo nửa ngày im lặng. Kỳ thật, những tình huống này, Tào Ngụy bên này đã sớm phân tích qua, nhưng là Đại Hoa Quốc thật làm sao có thể ngốc đến đứng ở nơi đó bất động. chờ ngươi cung tiễn đến bắn. Người ta chính là tại hỏa cầu trên hướng phía dưới ném lựu đạn cùng thuốc nổ. Ngươi có thể làm sao? Liền xem như trên mặt đất, người ta cũng có thể thông qua công sự che chắn chờ biện pháp ném lựu đạn. Mặc dù tầm bắn là ngắn một chút, nhưng là cái kia uy lực, so cung tiễn muốn to được bao nhiêu? Nửa ngày sau đó, Tào Tháo mới hỏi, vậy ngươi cảm thấy, đối mặt Đại Hoa Quốc bay cầu, còn có bọn họ kiểu mới vũ khí, chúng ta Tào Ngụy liền một chút biện pháp ứng đối cũng không có sao? Chần chờ một chút, Tư Mã Ý mới nói ra, kỵ binh hoàng thượng, tội thần coi là, nghĩ muốn hoàn mỹ khắc chế Đại Hoa bay cầu, còn có bọn họ kiểu mới vũ khí, cơ hồ là rất không có khả năng làm được. Nếu như chỉ là ứng đối lời nói, có lẽ còn có nhất định biện pháp. Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo con mắt không khỏi sáng lên, không khỏi hỏi, vậy ngươi mau nói, đến cùng có cái gì biện pháp ứng đối? Tư Mã Ý cân nhắc từng câu từng chữ nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, tội thần từ khi bị hoàng thượng hạ ngục sau đó, ngày nhớ đêm mong, vẫn luôn đang tìm ứng đối Đại Hoa hỏa cầu còn có kiểu mới vũ khí biện pháp. Trời có mắt rồi, cuối cùng bị thần suy nghĩ ra được một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nghe được Tư Mã Ý lời nói, Tào Tháo không khỏi âm thầm gật đầu, đối Tư Mã Ý biểu hiện rất là hài lòng. Nhìn, Tư Mã Ý vẫn là thực tài giỏi thực trung tâm a. Ngươi xem một chút, chấm đem hắn nhốt vào trong thiên lao, hắn đều chưa quên nghĩ ứng đối Đại Hoa bay cầu sách lược. Hướng về phía dạng này thần tử, tự nhiên muốn hào hào trọng dụng mới là. Ân, bất quá chờ chấm thái tử đăng cơ ngày đó, dạng này thần tử vẫn là phải sớm cho kịp giết chết tốt. Tào Tháo cảm giác có chính mình tại, có thể khống chế Tư Mã Ý. Tư Mã Ý tuyệt đối không dám có cái gì dị động. Nhưng là một khi chính mình không có ở đây, chỉ sợ con của mình chưa hẳn có thể khống chế đầu này lão hồ ly a. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, khó tránh khỏi có chút sớm. Người này hiện tại vẫn hữu dụng nha. Tào Tháo không khỏi tiếp tục hỏi, kia ngươi nói, ngươi đến cùng nghĩ ra cái gì cách đối phó? Tư Mã Ý không khỏi nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, thần đang nghĩ, Đại Hoa thủ đoạn công kích, kỳ thật đơn giản chính là lựu đạn cùng thuốc nổ mà thôi. Mà hai loại kiểu mới vũ khí, thần suy nghĩ thời gian rất lâu, phát giác bọn họ phương thức công kích, kỳ thật đều là có nhất định độ cao. Quan sát chiến hậu chiến trường hiện trường có thể phát hiện, nửa mét trở lên trên vách tường bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, mà nửa mét trở xuống mặt tường bị tạc đến địa phương thì là rất rất ít. Đến tại mặt đất trên thì là trên cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Cho nên thần có một cái lớn mật ý nghĩ, chính là nếu như đụng phải Đại Hoa Quốc công kích thời điểm, nếu như chúng ta có thể cấp tốc nằm sấp ngã trên mặt đất, có thể đem thương vong hạ thấp mức thấp nhất độ. Tư Mã Ý sau khi nói đến đây, Tào Tháo bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết, không khỏi đưa tay vỗ trán một cái. Không tệ, cái này thời gian nửa năm, toàn bộ Tào Ngụy, vô số người tại trăm phương ngàn kế tìm kiếm ứng đối Đại Hoa kiểu mới vũ khí sách lược. Lúc trước trên chiến trường may mắn còn sống sót những người kia, bị hỏi thăm qua vô số lần, bị trừ ra vô số chi tiết, nhưng là vẫn luôn không tìm được quá hảo cách đối phó. Mà lúc trước trên chiến trường phát sinh chi tiết, bị chỉnh lý trong danh sách, Tào Tháo còn tự thân đọc qua qua, cũng nghiêm túc nghiên cứu qua. Hiện tại Tư Mã Ý vừa nhắc tới phương pháp của hắn đến, Tào Tháo không khỏi liên tưởng tới một chi tiết, đó chính là lúc trước Đại Hoa chiến thần doanh chiến sĩ, tại ném xong lựu đạn sau đó, đã từng hô qua một cái khẩu lệnh, nằm xuống, mà đang kêu xong cái khẩu lệnh này sau đó, tất cả chiến thần doanh chiến sĩ, toàn bộ đều nằm sấp ngã trên mặt đất, chỉ có bọn họ Tào Ngụy binh sĩ, còn đần độn đứng tại chỗ.